Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, hoa hạ ngũ long tể tụ. Một tiếng từ phía chân trời truyền đến, tiếng như lôi đình, rung động toàn trường an tĩnh lại, bởi vì mọi người biết hoa hạ ngũ long tới, mỗi một người thần sắc trang nghiêm khẩn trương nhìn xem đoạn thiên thác nước. Thân bên trên sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, rất nhiều người nếu không phải gượng chống lấy, đã sớm mềm thành một bãi bùn nhão. Đoạn thiên dưới thác nước có thể so với hồ lớn chỉ đầm. Xác thực nói hẳn là hồ, giờ phút này gió êm sóng lặng, tựa như ngưng kết kết như băng, liền một điểm gợn sóng đều không có. Mau nhìn, không biết là ai hô một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía mặt nước, chỉ thấy nước chân trời một bóng người hiển hiện, người mặc tăng bào, chắp tay trước ngực liền chậm rãi đi tới, phảng phất đi ở trên đất bằng, đạp nước mà đi. Nhìn thấy một màn này, chỗ có người con người tử đều cả kinh kém chút trừng ra ngoài. Ở trên mặt nước đi lại, võ vương đi nhỏ một đoạn có khả năng, nhưng tiêu hao chân khí quá nhiều, không cách nào thời gian dài đi lại, mà trước mắt mặt mũi hiền lành tăng giả lại đi được thong dong vô cùng. Tựa như mặt nước kết băng, này loại thong dong bình tĩnh hạ ẩn giấu cảnh giới là khắp nơi chàng cơ hồ tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Thần kỳ hơn chính là cao tăng bước đi rất chậm, bộ pháp cũng rất nhỏ, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm thước. Cuối cùng cao tăng vậy mà vững vàng ngừng ở trên mặt nước. Hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, tăng giả vô niệm tới đi Diệp thí chủ ước hẹn. A-di-đà Phật, danh xưng hoa hạ võ đạo giới đỉnh phong, hoa hạ thủ hộ thần hoa hạ ngũ long nam tăng xuất hiện. Đây cũng là nam tăng, cái này cũng quá kinh khủng a. Nhìn thấy đứng vững tại trong hồ lớn nam tăng, đại gia khắp khuôn mặt là không thể tin được, tất cả mọi người là kích động hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng, người trước mắt thế nhưng là đại biểu cho hoa hạ võ đạo giới đỉnh phong a. Phù phù phù phù phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, bỗng dưng trong tai mọi người truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng động. Chẳng biết tại sao, đại gia mau nhìn mặt nước, có người hoảng sợ nói, như gặp quỷ thần nhìn xem hồ lớn, chỉ thấy mặt hồ bốc hơi, nước sôi một dạng bốc lên, hơi nóng mờ mịt, nước hồ trong khoảnh khắc nóng lên hồ, thời gian dần trôi qua mờ mịt, sương mù hội tụ hướng một chỗ, tựa như cá voi hút nước, cuối cùng sương mù bao phủ làm một đoàn, tại mọi người nhìn soi mói sương mù tán đi, vậy mà hiện ra một bóng người tới. Đường môn độc vương các đường ngạo phong đến đây phó ước. Lão giả chắp tay nói, hoa hạ ngũ long tây độc tới. A, lại là tây độc. Đám người đã bị này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn sở kinh đến. Tây độc đã võ đạo thông thần, hắn vừa rồi làm được hết thảy có thể so với ít nhất nửa bước linh vương linh sư mới có thể làm đến, nói không chừng tây độc là linh vũ song tu. Này càng đáng sợ, ngoặc kép, một giây sau, kèm theo một cỗ chấn thiên nhiếp uy nghiêm khí tức, hồ lớn mặt ngoài vậy mà như ném từng khỏa đạn pháo giống như. Mặt nước không ngừng nổ tung, thủy triều cuồn cuộn trùng kích, này loại nổ tung hiệu quả kéo dài vươn đi ra mấy ngàn mét. Biến mất tại cuối tầm mắt, oanh. Một cỗ phô thiên cái địa sát ý từ trên bầu trời bao phủ xuống, hoành ép toàn trường. Diệp Tiêu Dao ở đâu? Ta la trùng tiêu tới, khiến cho hắn đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn vang lên, một bóng người hạ xuống từ trên trời. Hoa hạ ngũ long đông yêu la trùng tiêu đến rồi. Hoa hạ ngũ long thật không phải mánh lới, đơn giản quá kinh khủng. Bọn hắn so mười mấy năm trước càng thêm cường đại, tu vi thâm bất khả trắc, dù là lĩnh Nam Vương, thần võ chiến tôn mấy người đều phát ra cảm thán như vậy tới. Bây giờ Hoa Hạc Ngũ Long so với trước còn cường đại hơn. Đến một cái để cho người ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Lăng Chiến Thiên cũng tới đi Diệp huynh đệ ước hẹn. Theo thanh âm truyền ra, một bóng người vậy mà theo bên cạnh quan chiến vị trí trong đám người xuất hiện. Hoa Hạc Ngũ Long Bắc quân Lăng Chiến Thiên cũng tới. Mặc cho ai đều không nghĩ tới Lăng Chiến Thiên đã sớm tới. Còn lẫn trong đám người, chỉ là đại gia không nhận ra được mà thôi. Vừa rồi cùng Lăng Chiến Thiên đứng chung một chỗ người đơn giản có loại điên mất cảm giác. Bắc quân Lăng Chiến Thiên vừa rồi liền tại bọn hắn bên cạnh. Bọn hắn vậy mà hồn nhiên không biết. Thậm chí có người mới vừa rồi còn cùng hắn nói chuyện với nhau qua. Lăng Chiến Thiên chậm rãi hướng đi trong hồ lớn. Cùng ba người khác hội tụ một chỗ. Lão hữu đã lâu không gặp. Bốn người lẫn nhau ở giữa chào hỏi. Hoa Hạc Ngũ Long Tứ Long tề tụ. Chỉ còn lại có một cái Trung Thiên Diệp Phụng Thiên. Đại gia mong đợi nhìn xem bốn phía. Đều tại phỏng đoán Diệp Phụng Thiên hội dùng như thế nào phương thức xuất hiện. Diệp Phụng Thiên đến đây phó ước. Bỗng nhiên chân trời truyền đến một tiếng quát lớn. Tựa như hồng trung đại lữ. Lôi đình cuồn cuộn. Sấm sét giữa trời quang nổ vang tại trong tay mọi người. Sau một khắc, một cỗ tĩnh lặng yên diệt khí tức từ không trung chỗ sâu lộ ra. Chỉ thấy xa xa Đoạn Thiên trên thác nước đứng đấy một người. Oanh, mọi người tới không kịp kinh ngạc. Diệp Phụng Thiên liền từ chỗ cao trượt xuống mà xuống. Diệp Phụng Thiên tự thân hóa thân thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Cứ thế mà đem Đoạn Thiên thác nước từ giữa đó đứt gãy ra. Mấy trăm mét dài gần trăm mét rộng thác nước bị phân liệt. Quá có thị giác rung động hiệu quả. Tất cả mọi người cuộc đời hiếm thấy. Thể xác xé rách Đoạn Thiên thác nước. Chiều này Diệp Phụng Thiên khiếp sợ Hoa Hạc. Thậm chí Á Châu võ đạo giới. Thiên Long bộ đội đặc chủng tại trên quốc tế hung danh hiển hách. Diệp Phụng Thiên càng là sát thần giật mình thế. Một kích này đã chứng minh hắn gánh chịu nổi Hoa Hạ võ đạo tương lai hy vọng gánh nặng. Trước kia nghe Bắc quân Lăng Chiến Thiên nói qua, Diệp Phụng Thiên tuổi trẻ, ngưng tụ ra võ ấn cũng mạnh hơn bọn họ. Hắn tương lai võ đạo chi lộ hội càng xa, Hoa Hạ Ngũ Long bên trong hắn hẳn là mạnh nhất. Bây giờ nhìn lại không sai, Diệp Phụng Thiên hẳn là Hoa Hạ Ngũ Long bên trong mạnh nhất vị kia. Thân thể vắt ngang thác nước thật sự là kỹ kinh tứ tỏa a. Khủng bố vô song, không biết tương lai Diệp Phụng Thiên võ đạo chi lộ sẽ đi đến một bước nào. Ngoặc kép, Diệp Phụng Thiên xuất hiện, đem giữa sân bầu không khí trực tiếp đẩy tới cao trào. Hoa Hạc Ngũ Long bên trong, so với bốn vị khác, Diệp Phụng Thiên đại biểu càng nhiều một chút. Nhất là ẩn thế không ra đám võ giả đều biết kỳ thật thế hệ trẻ tuổi tối cường là Diệp Phụng Thiên. Hắn đại biểu chính là Hoa Hạ võ đạo giới hy vọng. Trong chớp mắt, Diệp Phụng Thiên đã lướt sóng đi vào. Hoa Hạ Ngũ Long cuối cùng tề tựu. Năm người được ban cho Hoa Hạ Ngũ Long xưng hào sau lần thứ nhất tề tựu. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trong lịch sử lần thứ nhất. Hôm nay chúng ta đều lấy võ giả thân phận tới luận. Không liên quan tới mặt khác. Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Phụng Thiên trước tiên cho thấy thân phận của mình. Này một trận chiến liên quan đến sinh tử. Một phần vạn dính đến mặt khác sẽ rất phiền phức. Cho nên hai người cho thấy thân phận. Nhìn thấy năm người này. Vô số võ giả sắc mặt xúc động. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Năm người này đại biểu võ đạo đỉnh phong, là bọn hắn cả đời cố gắng đuổi theo mục tiêu, nhất là Diệp Phụng Thiên thân thể đoạn thác nước một màn càng là bị đám người lưu lại kinh thế hãi. Tục, không thể xóa nhòa một vệt bóng mờ, thế hệ trẻ tuổi nhóm càng là phấn chấn, Diệp Phụng Thiên là tốt nhất cọc tiêu, cơ hồ mỗi một người đều âm thầm thề, trở về liền bế quan tu luyện. Riêng phần mình đều định xong đại mục tiêu. Chúng ta năm cái đều đã đến. Diệp Tiêu Dao ngươi ở đâu? Đột nhiên, Đồng Yêu ngửa mặt lên trời vừa hô.